Chương 34, cả nước hồn sư giải thi đấu thiên nhận tuyết tê cả nước hồn sư giải thi đấu hiện trường thi dự tuyển vòng thứ nhất, thiên đấu hoàng gia học viện đội phó giao đấu sử lai khắc học viện. Cho mời thiên đấu hoàng gia học viện đội phó cùng sử lai khắc học viện ra sân. Thiên đấu hoàng gia học viện đội phó vừa vào sân ngay tại cái kia trang bê, mà sử lai khắc đám người thì ở phía dưới thảo luận ai ra sân, bọn hắn đều sắp bị Phất Lan Đức cái kia đồng phục của đội bức điên rồi, đang nhẫn nhịn một ngụm hắc khí. Mà nhân vật chính của chúng ta Đường Vũ thì chôn nở ở dị không gian thay quần áo đáng chết gian thương. May mà ta đã sớm chuẩn bị hì hì. Đường Vũ hôm qua thấy cái kia cái gọi là đồng phục của đội sau liền quả quyết trong đêm đi mời người chế tạo gấp gáp mấy bộ quần áo, bỏ ra hắn mười mấy cái vàng hồn tệ, cũng là này đều đáng giá. Đường Vũ đem phía ngoài áo khoác vãng thân thượng một bộ, màu lót đen mây hồng, đúng là cái kia ạ cà sủ kỳ đồng phục của đội quả nhiên, lựa chọn của ta là chính xác. Đường Vũ đôi tấm gương chiếu chiếu, ăn mặc bộ quần áo này phong cách tới cực điểm bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngửa cập bờ, quả nhiên trưng diện liền là không giống nhau. Đường Vũ chiếu chiếu tấm gương, thân hình lóe lên, biến mất tại dị không gian bên trong. Hiện tại cho mời sử lai khắc học viện lên sàn đường tam đám người vừa mới chuẩn bị đi lên lôi đài, kết quả Đường Vũ vừa vặn theo dị không gian bên trong đi ra, sớm đứng trên lôi đài. Lớn mật dân đen ngươi là ai làm sao đứng ở chỗ này? Thiên đấu hoàng gia học viện đội phó người thấy trước mặt Đường Vũ, trong lúc nhất thời ngẩn người, chờ phản ứng lại sau lập tức chửi ầm lên. Tiểu Vũ ngươi làm sao tại đây vừa rồi tại sao không có thấy ngươi sẽ không phải ngươi đi thay quần áo A Đái Mộc Bạch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đường Vũ cùng Đường Vũ quần áo trên người, lập tức nói ra. Chính mình mặc dù thay đổi quần áo nhưng là mình cũng không có Đường Vũ làm sao trắng trợn. Không thấy trên người mình áo khoác sao mà điểm ấy chi tiết nhỏ liền không cần để ý à. Nếu ta đi lên như vậy xuống lần nữa đi nhưng là sẽ bị làm bỏ quyền xử lý trận đấu này liền để ta tới đi. Đường Vũ trực tiếp phân ra lục đạo phân thân đứng trên lôi đài. Ngươi tuyệt đối là cố ý Đái Mộc Bạch hung hắn nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chờ một chút muốn hay không đi Phất Lan Đức nơi đó châm ngòi thổi gió. Tốt đừng cãi cỏ ai ra sân đều như thế. Cũng là Tiểu Vũ ngươi muốn hung hăng giáo huấn bọn hắn một thoáng. Đường Tam lúc này sau đi ra làm lên người hòa giải, đến cuối cùng vẫn không quên cái hố thiên đấu hoàng gia học viện đội phó một thoáng. Yên tâm Đường Vũ dựng lên thủ thế, xoay người lại nhìn xem trọng tài, uy tranh tài có khả năng bắt đầu không trận đấu thứ nhất, hiện tại bắt đầu thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sấy đông. Đường Vũ phóng chiêu, thu chiêu, đối thủ rơi xuống đất, một mạch mà thành yên lặng uy ta có khả năng đi xuống sao. Đường Vũ gãi gãi lỗ thai, không nhịn được nói. À, nha sử lai khắc học viện chiến thắng. Đường Vũ động tác quá nhanh, trọng tài hiện tại mới phản ứng được, trực tiếp tuyên bố sử lai khắc chiến thắng. Rào dưới đáy người xem lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ghế khách quý chuyện này chữ phong trí mặc dù nhìn qua Đường Vũ sử dụng nhẫn thuật, thế nhưng không nghĩ tới Đường Vũ nhẫn thuật quỷ dị như vậy, khó lòng phòng bị. Chuyện này tuyết dạ đại đế đang suy nghĩ đằng sau muốn làm sao tìm tuyết tinh tinh sổ sách, bình tĩnh khuôn mặt. Mà Tát Lạp Tư thì đang tính toán lấy muốn làm sao khiến cho Đường Vũ gia nhập Vũ Hồn Điện. Học viện khác thương sáng chói học viện, lúc năm lúc này đang suy nghĩ muốn làm sao diệt trừ Đường Vũ. Thiên Thủy Học viện, Tượng Giáp Học viện, Xí Hỏa Học viện, Lôi Đình Học viện, Thần Phong Học viện liền liền Đường Vũ cũng không biết hắn lần này sẽ khiến nhiều như vậy phe thế lực quan tâm. Hắn lúc này đang tiếp thụ Phất Lan Đức phê bình, cũng là Đường Vũ thể chết cũng sẽ không thay đổi bộ quần áo này đám người vì không làm cho người khác chú ý. Thay đổi cái kia thì lục sắc đồng phục của đội, lặng lẽ lập tức hội trường. Sử lai khắc học viện trong văn phòng giờ phút này gian phòng bên trong chỉ có Ngọc Tiểu Cương, Đường Vũ, Đường Tam, chữ phong trí cùng cái gọi là Tuyết Thanh Hà. Đường Vũ giờ phút này đang đánh giá Tuyết Thanh Hà hoặc là nói là ngàn lưỡi đao tuyết. Đường Vũ dùng bì ản cựu găng năng lực một liền quét mắt thiên nhận tuyết tuyết, thật đúng là tìm không thấy một chút nữ nhân đặc thủ. Ngắm lại thiên nhận tuyết cũng trách đáng thương. Mấy tuổi thời điểm liền muốn giả bộ làm nam nhân, ẩn nút trong hoàng cung. Sau đó liền là một trận nói nhảm, làm bộ khuyên Đường Vũ gia nhập thiên đấu đế quốc, cùng Đường Tam nói một chút nửa thật nửa giả tin tức, cuối cùng cho Đường Tam một khối kim bài, liền cáo tử. Đường Vũ thấy ngàn lưỡi đao tuyết lập tức, liền mượn cớ đuổi theo thiên nhận tuyết đi. Mỗi trong rừng cây ra đi ngươi còn muốn truy bao lâu? Thiên nhận tuyết dừng bước lại, xoay người lại nhìn xem phía sau rừng cây. Trầm giọng nói ra chẳng lẽ bị phát hiện rồi ẩn nút nhiều năm như vậy, nếu như bây giờ bị phát hiện, cái kia nhiều năm như vậy cố gắng không phải đều uổng phí sao? Nghĩ đến nơi này, thiên nhận tuyết sắc mặt không khỏi hơi khó coi. Đừng kích động, Bình tĩnh, bình tĩnh một chút. Đường Vũ trên mặt mang nụ cười, lúc này lại còn tại cái kia nói đùa. Thiên Nhận Tuyết thấy Đường Vũ, vẻ mặt không khỏi hòa hoãn xuống tới, cười hỏi, không biết Đường huynh đệ ngươi đi theo ta có chuyện gì không, tại sao có thể có đâu, chỉ là không biết Tuyết Thanh Hà Điện Hạ tới nơi này làm gì. Đường Vũ khoát khoát tay, cười đáp lễ, no y phong xa lĩnh vực khởi động Thiên Nhận Tuyết chung quanh hạt cắt trực tiếp hướng về phía Thiên Nhận Tuyết đánh tới, y đổ thấy hắn trói lại. Thiên Nhận Tuyết lúc này cu nở dê hiểu rõ, Đường Vũ là muốn đối nàng động thủ, lúc này Thiên Nhận Tuyết không có giữ lại, trực tiếp phóng thích vũ hồn, thiên sứ sáu cánh, trên người bảy cái hồn hoàn hiện hiện, hai vàng, hai tím, ba đen. Thiên Nhận Tuyết cánh chim một cái, lập tức bay lên không trung. Đường Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thiên Nhận Tuyết ở trên trời hung hăng nhìn chằm chằm Đường Vũ, trầm giọng nói ra. Lúc này nàng còn không muốn gây nên so này nọ không cần thiết chú ý, chô có hay không trực tiếp ra tay với Đường Vũ. Thiên Nhận Tuyết đúng không? Đường Vũ cười hì hì, trên tay giấy lên một đóa ngọn lửa màu u lam, chính là từ nhị vĩ nệ cổ mạ tạ lấy được năng lực. Làm sao ngươi biết? Thiên Nhận Tuyết nheo lại bởi vì phóng thích vũ hồn mà biến thành con mắt vàng kim, nàng cũng định đem Đường Vũ diệt khẩu. Yên tâm đi, ta ai cũng không có nói cho. Ngươi cũng có thể ở chỗ này giết ta diệt khẩu. Cũng là ngươi cũng phải có thực lực kia. Đường Vũ cu nở dê nheo mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra lúc dùng đổi thành gì nệ gặng. Cái kia tốt Thiên Nhận Tuyết thân bên trên tán phát ra một hồi vệ sáng vàng, đem Đường Vũ cùng mình bao phu ở bên trong. Thiên sứ lĩnh vực sao? Đường Vũ khẽ cười một tiếng, mắt phải hướng phía Thiên Nhận Tuyết trừng mắt liếc, Thiên Nhận Tuyết không gian chung quanh vặn mẹo, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, Đường Vũ mắt phải chỗ không gian vặn mẹo, đem Đường Vũ hút vào dị không gian. Dị không gian bên trong ngươi muốn thế nào? Thiên Nhận Tuyết cảnh giác đánh giá cái này dị không gian, thấy Đường Vũ sau khi đi vào liền hỏi. Không có gì, liền là muốn thí nghiệm một cái nhận thuật. Đường Vũ hai tay hướng vỗ một cái, huế thổ chuyển sinh một cái quan tài từ dưới đất chậm rãi dâng lên, đông nắp quan tài ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm. Thiên Nhận Tuyết xem lên trước mặt trừng lớn hai mắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.